Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, bơi qua thế gian. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cành lá rậm rạp rừng cây, tung xuống điểm điểm loang lổ sáng ngời vòng sáng. Thanh phong phật đến, cây cối vang xào xạc, còn có chim chóc vui vẻ hát thanh minh. Một đạo màu trắng thanh ảnh đạp trên xốp bùn đất, hư phát cổ lão ca dao, dạo bước tại cái này thanh tịnh sơn giã bên trong. Bạch tỷ tỷ, phương hướng này sai rồi. Đây là đi Phật quốc phương hướng, không phải đi Cửu Châu giới phương hướng. An Lâm cưỡi tại đại bạch bên trên, nhịn không được mở miệng nói ra. Nữ tử ngoảnh nhìn về phía An Lâm, đôi mắt sáng lưu luyến lấy ý cười, nhu hòa như sợi thô thanh âm vang lên. Ta muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ đó, ngươi nhất định phải giống như tới làm cái gì. Đây không phải sợ ngươi trạch quá lâu, bỗng nhiên không quen khí hậu, hay gặp được nguy hiểm gì nha. An Lâm vỗ vỗ đại bạch cái mông, tăng thêm tốc độ, cùng Bạch Lăng sóng vai đi tới. Bạch Lăng hơi hất cằm lên, hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, cảm thụ được từ cây ở giữa vẩy xuống ánh nắng ấm áp. Trên mặt từ từ hiện ra sáng rỡ tiếu dung, như băng tuyết hòa tan, gió xuân mười dặm, để cho người ta nhìn đến mê luyến. Đại Bạch nhịn không được truyền âm nói: An Nga, Bạch Lăng là mỹ lệ công chúa, câu nói này ta có chút tin tưởng. An Lâm truyền âm trả lời: Ta lúc nào lừa qua ngươi, thật lâu không có đi ra, phiến thiên địa này vẫn là tốt đẹp như vậy, ta thích. Bạch Lăng nhìn qua một ngọn cây cọng cỏ, ngửi ngửi bùn đất mùi thơm ngát, nghe chim hót, cảm thụ được dương quang nhiệt độ, đây hết thảy đều làm nàng say mê, nhường nàng nhịn không được đi ca ngợi. An Lâm nhìn ra được, Bạch Lăng cũng không có cái gì không quen khí hậu triệu chứng. Giống một con đầu voi đuôi chuột dị thú, bỗng nhiên từ trong rừng cây nhảy ra, giống như thiểm điện nhào về phía Bạch Lăng. An Lâm nhìn thấy một màn này, lôi điện đã tại đầu ngón tay chớp động, lạch cạch, theo một tiếng vang thật lớn, đầu voi đuôi chuột dị thú liền đâm vào rồi lấp kín bình chướng vô hình phía trên. An Lâm trên mặt kinh hãi nhìn qua Bạch Lăng, hắn chỉ đã nhận ra một cỗ cực kỳ nhỏ nguyên khí ba động, sau đó liền xuất hiện đạo này bình chướng vô hình. Hắn biết kia là chắn không phải cái gì khí tường loại hình cấp thấp thuật pháp, mà là cực kỳ cao minh không gian thủ đoạn. Vẻn vẹn chiêu này, An Lâm liền biết chỉ cần Bạch Lăng không tìm đường chết, đại lục này liền không có người có thể khi dễ nàng. Ân, không có không quen khí hậu, gặp được nguy hiểm cũng không tới phiên hắn đến bảo hộ. Hắn có thể yên tâm nhường Bạch Lăng đi sông sáo. Ta không có loạn giết tiểu động vật thói quen, còn không mau cút đi. Bạch Lăng nhìn một cái kia bởi vì xông đến quá nhanh mà đâm vào không gian lá chắn bên trên, đã choáng đầu hoa mắt đầu voi đuôi chuột thú, nhàn nhạt mở miệng nói. Đầu voi đuôi chuột thú nghe vậy như nhặt được đại thích, vội vàng chạy cách, nghe nói đầu voi đuôi chuột thú phần eo thịt ăn cực kỳ ngon. An Lâm bỗng nhiên nói, không gian bắt đầu vặn vẹo, vô thanh vô tức, đầu voi đuôi chuột thú, tốt, hỏa liễm bắt đầu bay lên, vỉ nướng có rộng 1 mét, tơ thép xuyên đem trắng nõn óng ánh thịt xiên. An Lâm không ngừng lên trên vung xuống phối liệu, hỏa liễm, đôm đốp, rung động, kia óng ánh chất thịt chậm rãi liền đến hương nóng. Nồng đậm mùi thơm bắt đầu phiêu đãng đứng lên. Bạch Lăng ngồi tại An Lâm từ trong nạp giới lấy ra ghế đầu, nâng cái má, lẳng lặng nhìn qua hương non mê người thịt nướng. Thanh tịnh con người có một ít mê ly. Ta tại Thạch Long Châu một nhà trong quán ăn nhìn thấy qua vị này món ăn, tên là muối tiêu thần eo, chính là dùng đầu voi đuôi chuột thú phần eo biến thành. Bởi vậy nhìn thấy đầu này đầu voi đuôi chuột thú xuất hiện, liền biết không thể bỏ qua. An Lâm nhìn qua kia thịt nướng, chính mình cũng nhịn không được chậc lưỡi nói. Hắn nhìn thấy Bạch Lăng kia nhìn đến nhập thần bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi bao lâu không có ăn cái gì? 1.0726 năm không có ăn xong rồi. Bạch Lăng thành thật nói. An Lâm, ngươi lâu như vậy không ăn đồ vật, sẽ không đói không? An Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Đến rồi phản hư kỳ, thiên địa vạn vật đều có thể làm tự thân năng lượng, như thế nào lại đói? Bạch Lăng cười nói. An Lâm đồng dạng cười nói. Thế nhưng là ăn chính là nhân sinh đệ nhất chuyện vui lớn. 1.000.000 năm không ăn đồ vật thực sự thật là đáng tiếc. Hắn dùng khí kiếm đem kia nướng mùi thơm khắp nơi thịt nướng cắt thành hình lưới, lại rải lên một chút linh liệu, liền đưa cho bên cạnh nữ tử. Nếm thử. Bạch Lăng tiếp nhận An Lâm đưa tới thịt nướng, nghe kia phiêu hương hương vị, trong mắt lóe lên một cái chớp mắt hoảng hốt. Nàng đem thịt phóng tới bên miệng, hàm răng khẽ mở, cắn xuống một khối nhỏ nóng hổi mùi hương đậm đặc khối thịt, chậm rãi nhai nuốt lấy. Kia thịt nướng hương vị tuyệt hảo, trong nháy mắt lưu chuyển khắp vị giác, nhường ánh mắt của nàng nhắm lại, nhếch miệng lên ý cười nhợt nhạt. Xem ra ta thịt nướng rất không tệ a. An Lâm cười nói một câu, sau đó đem phần thứ hai thịt nướng đưa cho đã chảy ra nước bọt Đại Bạch. Bạch Lăng nhìn thoáng qua An Lâm, gật đầu nói, đây là ta 1.0726 năm đến nay ăn qua món ngon nhất thịt nướng. An Lâm khóe miệng có chút co lại, ngươi có thể hay không thổi phồng đến mức lại chân thành một điểm? Bạch Lăng lông mày trao lên, a, ta 1.0726 năm không khai trai, bây giờ lại vì ngươi thịt nướng phá lệ, chẳng lẽ dạng này còn không thể để ngươi cao hứng à? An Lâm cẩn thận một suy nghĩ, một câu thay cái góc độ đi tìm hiểu, còn giống như thật rất để cho người ta có cảm giác thành công à? Bạch Lăng tiếp tục cắn xuống một khối thịt nướng, gật đầu nói, ngươi nói không sai, ăn chính là nhân sinh đệ nhất chuyện vui lớn. Nói, chính nàng đều nở nụ cười, đôi mắt xanh triệt, mấy sợi tóc xanh phất ở trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng không lo được nhấc lên, chỉ ở một bên ngụm nhỏ ăn thịt nướng. An Lâm nhìn thấy tính tình cổ quái Bạch Lăng, lại lộ ra rồi tựa như nữ hài tinh khiết tiếu dung, không khỏi đáy lòng cảm khái một phen, trạch lâu rồi quả nhiên muốn bao nhiêu ra ngoài đi một chút. Tiếp xuống ngươi muốn chạy đi đâu? Ta chuẩn bị muốn về thiên đình rồi. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Không nói cho ngươi. Bạch Lăng gọn gàng trả lời. An Lâm, vậy lưu cái truyền âm phù đi, có việc có thể tới tìm ta. An Lâm lại nói. Không lưu, hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau. Bạch Lăng lạnh nhạt nói. An Lâm, trước mấy phút vẫn là ôn nhu đáng yêu nữ tử, hiện tại làm sao bỗng nhiên lại biến cao lạnh? Hay nói, nàng việc cần phải làm là ta không thể nhúng tay, cho nên mới im miệng không nói. An Lâm không nghĩ ra, cũng không còn đi nghĩ lại. Lại qua một đoạn thời gian, hai người một chó rốt cục đem đầu voi đuôi chuột thú eo đều ăn xong. Tiếp xuống cũng không cần đưa ta rồi, chúng ta ở đây phân biệt đi. Bạch Lăng nhìn một cái An Lâm, trong mắt nhìn không ra cái khác sắc thái, phảng phất đem tất cả cảm xúc đều thu liễm. An Lâm nghĩ nghĩ, hiện tại chạy về thiên đình chỉ sợ cũng không đủ thời gian, hoàn toàn chính xác cũng là thời điểm phân biệt. Kia Bạch Lăng đạo hữu khá bảo trọng, về sau có việc có thể tới thiên đình tìm ta. Hắn phất phất tay, Bạch Lăng gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy, trong nháy mắt liền không trong mây bưng. Nhìn qua Bạch Lăng bóng lưng rời đi, một người một chó im lặng không nói. An La, công chúa của ngươi chạy. Gâu, Đại Bạch bỗng nhiên nói. An Lâm lười nhác giống như Đại Bạch nói nhảm, mà là hướng chính mình hệ thống nhìn lại. Nhiệm vụ đặc thù một cột đã biểu hiện rồi nhiệm vụ hoàn thành, có thể nhận lấy ban thưởng. Đó là cái rút thưởng a, mà là vẫn là đặc thù thuật pháp đại rút thưởng. Ngẫm lại lần trước rút thưởng vẫn là pháp bảo rút thưởng cơ hội. Lần này rốt cục có thuật pháp rút thưởng. An Lâm trước dùng ngưng thủy thuật, đưa tay tẩy một lần, đồng thời ở trong lòng mặc niệm một lần bạch tiền bối phù hộ. Lúc này mới tiến vào chính đề. Hắn hướng hệ thống rút thưởng bàn quay nhìn lại, nơi đó có trên 100 loại thuật pháp, lít nhà lít nhít phân bố tại bàn quay caro bên trong. Còn bị một tầng sương mù bao phủ, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ đó là cái gì thuật pháp. Được rồi, có đặc thù thuật pháp thu hoạch được cũng không tệ rồi. Hắn trong lòng vẫn là sẽ không để ý việc này. Rút thưởng bắt đầu. An Lâm trong đầu hô to một tiếng, ngay sau đó, trong đầu đại bàn quay bắt đầu phi tốc chuyển động đứng lên. Ngừng, bàn quay tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại cái nào đó caro bên trong. Quang hoa đại thịnh, tìm trạm, trang web, mời lục soát, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.